Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 43, 43, còn có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Trập và nói một cách chân thành, trước kia thật vất vả. Nhưng hiện tại có thể nhìn thấy cô, cũng có nghĩa là ông trời cũng đang đền bù cho tôi. Kinh Trập, sau này tôi có thể gặp cô nhiều hơn không? Tôi sợ là sau này cũng không thể nhìn thấy cô. Mục Kinh Trập nghĩ thầm. Tại sao lại nói chuyện đáng thương như vậy? Cô an ủi, chắc là không sao đâu. Cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. Anh thật sự có thể nhìn thấy tôi? Chỉ có tôi thôi sao? Tại sao chỉ có thể nhìn thấy tôi? Tôi cũng không biết, tôi chỉ là đột nhiên nhìn thấy. Quý Bất Vọng thẳng thắn nói. Đây là lần đầu tiên, tôi rất trân trọng. Mục Kinh Trập vừa muốn nói chuyện, liền bị người đụng phải. Quý Bất Vọng lập tức nói. Nơi này không nói chuyện được. Nói chuyện chỗ khác đi. Nhà cô ở đâu? Nhà tôi ở huyện thành, bằng không tới nhà tôi ngồi một chút. Mục Kinh Trập, không được, không tiện lắm. Đối với những người lần đầu tiên gặp nhau, thật bất tiện khi đến nhà trực tiếp với tư cách là khách. Yên tâm đi, tôi là người tốt, trong nhà không có người xấu. Nơi này là quê hương của tôi, tổ tiên ta mấy đời đều ở trong huyện, cái gì tôi cũng biết, tôi cũng không làm gì cả. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về cô thôi. Hiện tại cũng biết nhau. Mục Kinh Trập chỉ có thể nói. Tôi vừa nghe nói cô không phải người huyện thành. Có muốn ở nhà tôi không? Quý Bất Vọng lại gửi tới một lời mời. Đến nhà của tôi, cô làm cái gì thì làm. Ngủ thì ngủ. Tôi cũng sẽ không làm phiền. Đã như vậy, cũng không nhất thiết đến nhà anh. Nơi này cũng có nhà khách. Tôi không đi được rồi. Mục Kinh Trập cự tuyệt. Tại sao không? Tôi có thể nhìn thấy cô thôi. Đang ngủ còn xem, Mục Kinh Trập nhíu mày. Quý Bất Vọng lùi lại. Cô ngủ, tôi chỉ nhìn thôi, sẽ không phát ra tiếng động chứ đừng nói là làm gì. Mục Kinh Trập, không thể, thật kỳ lạ khi có thể ngủ thiếp đi sau khi bị một người nhìn chằm chằm. Thật đáng sợ khi chỉ nghĩ về nó. Mục Kinh Trập kiên quyết từ chối và đến nhà khách. Nhà khách là của đơn vị, toàn bộ phụ huynh học sinh từ dưới lên ở nên không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn. Quý Bất Vọng cũng biết rằng anh đang mất lịch sự, vì vậy anh sốt sắng đưa Mục Kinh Trập và hai đứa trẻ đến nhà khách, nói rằng anh sẽ đến gặp họ vào sáng mai. Trên đường đi, Quý Bất Vọng luôn nhìn chằm chằm Mục Kinh Trập, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn đường. Hoàn toàn biến thành người điên nhìn chằm chằm Mục Kinh Trập, hận không thể đôi mắt kia mọc ở trên mặt cô. Ngay cả Thiệu Bắc và Thiệu Trung cũng cứ nhìn anh chằm chằm mà anh không nhận ra. Thiệu Bắc nghĩ rằng nếu anh như vậy, có lẽ sau này anh sẽ đến cướp Mục Kinh Trập, giống như người lái xe đến cầu hôn trước đó và sau đó dì của cô bé sẽ rời bỏ chúng. Thiệu Bắc bây giờ càng không muốn rời xa Mục Kinh Trập, lợi dụng Quý Bất Vọng không chú ý, dưới chân khẽ động, Quý Bất Vọng nặng nề ngã xuống đất. Thiệu Bắc sửng sốt, cô bé chỉ duỗi chân, cùng lắm là loạng choạng, tại sao? Sau đó, cô bé nhìn thấy Thiệu Trung lặng lẽ rút chân. Chà, Thiệu Trung cũng giơ chân ra. Suy nghĩ của Thiệu Trung cũng giống như của chị mình. Ban đầu, khi cậu bé nhìn thấy mái tóc của Quý Bất Vọng, trong lòng cậu bé đã thực sự thích nó, bởi vì đó là mái tóc xoăn duy nhất mà cậu bé đã gặp. Nhưng Quý Bất Vọng lại nhìn chằm chằm Mục Kinh Trập mọi lúc, vì vậy cậu bé quyết định không thích nó nữa. Đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ hiểu ngầm ý nhau như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc lần đồng thủ là Quý Bất Vọng rất thảm. Bàn tay đều bị té đến bầm tím, chảy máu. Làm sao vậy? Anh không sao chứ? Mục Kinh Trập vội vàng kéo Quý Bất Vọng lên. Cô không để ý đến hành động của Thiệu Bắc và Thiệu Tây, nhưng cô đoán được điều đó khi nhìn thấy vẻ tội lỗi của chúng. Thực xin lỗi, chúng ta đi bệnh viện băng bó đi. Không sao, chỉ là bị rách da thôi, về nhà băng bó lại sau. Quý Bất Vọng không đổ lỗi cho hai đứa trẻ, thậm chí không đề cập đến nó. Vì sự việc này, Mục Kinh Trập chỉ có thể hứa hẹn gặp Quý Bất Vọng trước khi về nhà vào ngày mai, để xem liệu anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô nữa hay không. Quý Bất Vọng bất đắc dĩ nhìn Mục Kinh Trập lên lầu. Không còn nhìn thấy cô nữa và thế giới của anh lại trở nên mờ ảo. Sau khi Mục Kinh Trập lên lầu, ăn uống xong xuôi, cô nghiêm túc hỏi hai đứa trẻ có làm ngã Quý Bất Vọng không. Nó không chỉ dừng lại là một trò đùa, đôi khi có điều gì đó lớn xảy ra. Thiệu Bắc và Thiệu Trung ỉu xìu thừa nhận, sau này đừng làm thế nữa, con biết không, con có thể nghĩ chú ấy kỳ quặc, nhưng chú ấy chỉ bị bệnh thôi. Cô đã phổ biến chứng mù mặt cho hai đứa trẻ. Mắc bệnh như vậy chẳng phải sẽ rất đau khổ sao? Trong tương lai, chúng ta cần học cách suy nghĩ khác đi. Hai con có biết không? Trên đời này vẫn còn rất nhiều căn bệnh kỳ lạ. Những người đổ máu và nước mắt chỉ có thể cười, hoặc không thể cười. Nhưng họ không phải là quái vật, họ chỉ là bệnh tật. Nếu con gặp phải họ trong tương lai, đừng gọi họ là quái vật, cũng đừng có thành kiến, được chứ? Họ đã rất đau khổ rồi. Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, chúng con biết rồi. Chúng chưa bao giờ nghe nói về một căn bệnh như vậy. Có một căn bệnh như vậy trên thế giới sao? Đương nhiên, thế giới rộng lớn như vậy, có rất nhiều kỳ quan. Thôn Đại Đông chỉ là một địa phương nhỏ bé. Con còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy trên địa cầu sao? Chúng ta căn bản nhìn không thấy, có hơn 200 quốc gia trên thế giới. Với dân số 1 tỷ người, con có thể nhìn thấy bao nhiêu người? Sau đó đã thành công trong việc xuyên tạc chủ đề. Hai đứa trẻ cũng hứa rằng chúng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa trong tương lai và hứa sẽ xin lỗi khi nhìn thấy quý bất vọng. Mặc dù chúng đã được dạy một bài học, nhưng cả Thiệu Bắc và Thiệu Trung đều cảm thấy rằng chúng đã đạt được điều gì đó. Thiệu Bắc nghĩ, khi cô bé gặp anh trai mình, cô bé phải nói với anh ấy rằng nói lắp không đáng sợ chút nào so với các bệnh khác. Thiệu Trung vuốt tóc của mình, lần đầu tiên cậu bé không ghét mái tóc của mình đến vậy. Vì bị gọi là con hoang và vì mái tóc của mình khác với các anh chị em, thậm chí là với cả thôn, Thiệu Trung đã từng rất ghét mái tóc của mình. Thực sự muốn cạo sạch chúng, nhưng không ai giúp cậu cạo, cậu bé cũng muốn đốt chúng trước đó, chỉ là tóc không cháy hết mà da đầu còn bị bỏng. Khi mục kinh chập chạm vào tóc cậu bé trước đây, cậu bé thực sự rất tự hào. Bây giờ cô lại nói với cậu rằng tóc xoăn hay thẳng vẫn là tóc. Nhiều người bỏ tiền ra để uốn và nhuộm tóc màu vàng. Vì vậy, tóc của cậu bé là bình thường, thậm chí còn rất đẹp. Nhiều người ở nước ngoài có mái tóc vàng hơn cậu bé nhiều và cũng có rất nhiều người tóc xoăn hơn. Cậu bé nói muộn cũng không phải bởi vì là đứa con hoang. So với những người căn bản không biết nói, cậu bé đã rất may mắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Trung mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Sau đó trong giấc mơ gặp rất nhiều người nước ngoài, họ có tóc vàng hoặc tóc trắng, da trắng hoặc đen, mắt nhiều màu như cầu vồng. Thiệu Trung chơi với cầu vồng, sau đó thức dậy và cười. Cậu bé cùng Mục Kinh Chập chia sẻ giấc mộng, Mục Kinh Chập. Thế giới của trẻ em thực sự khác biệt, chúng có đôi mắt giống như cầu vồng. Còn mơ thấy đứa trẻ da trắng mà dì đã nhắc đến, mặt trắng như bông tuyết, sau đó ta nhìn thấy một đứa trẻ màu đen, đen như chú Hắc vậy. Mục Kinh Chập, tối hôm qua bọn họ hỏi tại sao da đen lại ngăm đen, có phải ngăm đen như mực không? Cô nói là giống chú Hắc, hoặc là ngăm đen còn hơn chú Hắc. Chú Hắc là người đen nhất thôn Đại Đông, chú sinh ra đã đen nhưng càng phơi nắng lại càng đen. Thiệu Bắc nhanh chóng tham gia vào cuộc thảo luận, hai người bọn chúng rất quan tâm đến những điều này, còn ước gì chúng có thể gặp một số đứa trẻ hoàn toàn khác với chúng ngay lập tức. Trong tương lai, con sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh họ trên TV hoặc báo chí và sẽ có những hình ảnh này ở các thành phố lớn. Vâng, sau khi thu dọn đồ đạc, cô đã nhìn thấy Quý Bất Vọng ngay khi vừa xuống khỏi nhà khách. Quý Bất Vọng nhìn thấy Mục Kinh Chập, ánh mắt sáng lên. Tôi còn có thể nhìn thấy cô, cách chương.